Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Hoa Quả Địa Vị. Tại trên đường trở về, Phái Phái Cường tự giống sai khiến tiểu đệ, lần nữa biểu đạt muốn cho Cam Cốc Vũ vì nàng ruộng đồng cải thiện thổ chất. Lại cho nàng một chút khoai lang chủng mầm tố cầu. Khoai lang chủng mầm ngược lại là chuyện nhỏ. Chỉ cần có đầy đủ kim quáng thạch lấy tự nhiên chi mẫu lão nhân ra nàng niềm vui. Khoai lang chủng mầm nghĩ muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Cam Cốc Vũ mặt không đỏ tim không đập. Địa lắc lư nói. Bất quá thổ nhưỡng chuyện này liền hơi rắc rối rồi. Nhất định phải ta có đầy đủ pháp lực mới được. Nói trở lại. Làm sao sống lâu như vậy? Pháp lực của ta mới khôi phục ít như vậy à? Ma pháp sư pháp lực dựa vào chính mình khôi phục lời nói. Đích thật là 10 phần chậm chạp. Nâng lên cái này, Phái Phái cũng có chút bất đắc dĩ. Minh tưởng ngược lại là ma pháp sư tu luyện cùng gia tốc phương pháp khôi phục. Bất quá hiệu quả cũng 10 phần có hạn. Ngoại trừ cái này, cũng chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Mượn nhờ ngoại lực. Cam Cốc Vũ nghe xong liền hứng thú. Chỉ cần có biện pháp liền tốt a. Nhưng biện pháp này đại giới nhưng không rẻ. Phái Phái thẻ lưỡi nói. Bất quá ngươi thật là có như thế một cái có sẵn. Liền là ngươi khối kia tự nhiên hệ ma tinh. Liền nhìn ngươi có bỏ được hay không dùng. Cái kia còn thật không nỡ. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Cái này đoạn thì ở giữa hắn cũng đem ma tinh đại khái giá cả sờ rõ ràng. Giống cái kia khối thất giai tự nhiên hệ ma tinh tác dụng có nhiều lắm. Đây chính là giá trị liên thành bảo bối. Dùng để khôi phục pháp lực kia cũng quá phung phí của trời. Quỷ hẹp hòi, liền biết ngươi không nỡ. Phái Phái lập tức hướng hắn thè lưỡi. Một hồi lâu khinh bỉ, Cam Cốc Vũ chỉ là giang tay ra. Lười nhác cùng nàng tranh luận. Bất quá Phái Phái lại nói ra. Bất quá còn có một cái biện pháp. Ta lại là có thể làm được nha. Ồ, biện pháp gì? Cam Cốc Vũ cũng không nhịn được tốt ngạc nhiên nói. Hắc hắc, ngày mai tại ta ruộng lúa mạch vừa chờ ta. Đến lúc đó ngươi liền biết. Phái Phái liếm môi một cái cười thần bí. Lại là trực tiếp đẩy ra nàng chỗ mình ở cửa. Lách mình xông vào. Không quên cuối cùng cho Cam Cốc Vũ khoát tay áo. Liền đóng cửa lại. Chỉ còn nàng một cá nhân về sau. Phái Phái lại là dẫn theo Cam Cốc Vũ phân cho nàng khoai lang. Liếm môi lòng như lửa đốt địa vọt vào phòng bếp. Tựa hồ trước đó ăn hết kia 3 cây khoai lang đã rơi vào thứ nguyên thế giới. Ngày thứ 2, Cam Cốc Vũ đã tại Phái Phái ruộng bên cạnh nghỉ tạm rất lâu. Phái Phái mới một đầu mồ hôi dịn địa bưng cái mâm gỗ tiểu chạy tới. Làm sao mới đến a? Ta nhớ được ngươi luôn luôn lên được rất sớm a. Cam Cốc Vũ hướng về phía nàng trong ruộng chép miệng. Đã giúp ngươi đổi một chút thổ nhưỡng. Bất quá pháp lực của ta đã lần nữa khô kiệt. Làm rất tốt. Phái Phái ngẩn ra một chút. Lập tức 10 phân thần khí địa khen ngợi đạo. Hiển nhiên cực kỳ giống một cái bóc lột nhà mình đứa ở tiểu địa chủ bà. Bất quá tiếp xuống nàng vẫn là biểu hiện ra hơi ôn hòa một mặt. Đem trong tay mâm gỗ hướng Cam Cốc Vũ trước mặt một đưa. Ấy. Đây là đưa cho ngươi thăm hỏi phẩm, khôi phục pháp lực dùng, lòng mang cảm kích thu cất đi. Cam Cốc Vũ hướng trong mâm nhìn lên, hoác, nho, ngươi còn có cái này tốt đồ vật. Nói hắn liền vê lên một viên nho, ra cũng không lột trực tiếp liền ném vào miệng bên trong. À, ta không có cùng ngươi giới thiệu qua nho đi, ngươi cái này cũng nhận biết. Phái Phái kinh ngạc nhiên nói, bất quá rất nhanh nàng liền gấp. Uy, ngươi lại phát cái gì thần kinh? Bởi vì Cam Cốc Vũ tướng nho ném vào miệng bên trong còn không có 3 giây đồng hồ. Lập tức liền đem nó phun ra. Liên đới lấy còn phi phi địa một trận nhổ nước miếng. Đại hắn lần nữa nhìn về phía Phái Phái lúc. Bộ mặt ngũ quan đều nhanh xoắn suýt đến một khối. Ta nói, ngươi lấy ra chiêu đãi người đồ chơi đều cái này đức hạnh a. Lần trước kia cứng đến nỗi năng băng rơi người răng hàm bánh bột ngô ta liền không nói. Ngươi cái này nho chua thành dạng này. Năng ăn năng ăn a. Nhìn xem Cam Cốc Vũ quai hàm đến hiện tại cũng là co quắp một trận. Phái phái thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều. Trong nháy mắt hoàn thành địa chủ bà đến bị khinh bỉ tiểu tức phụ chuyển biến. Ta cũng không thích ăn nho. Nhưng nó cứ như vậy chua. Ta có biện pháp nào? Cái này còn không phải là vì cho ngươi khôi phục pháp lực nha. Nói đến nơi này, phái phái đều có chút đau lòng nhìn thoáng qua bị cam cốc vũ phun ra ngoài viên kia nho. Hảo hảo như thế một viên nho. Cứ như vậy lãng phí. Cam cốc vũ nghe được chút hương vị. Thế nào? Cái này nho rất chân quý. Còn có thể khôi phục pháp lực. Rất chân quý, phi thường chân quý, cực kỳ chân quý. Phái phái cường điệu nói. Hoa quả cùng rau quả. Tại tự nhiên chi lâm đó cũng là vật hi hãn. Trên đại lục càng là cơ hồ không nhìn thấy. Bởi vì giống nho dạng này hoa quả có thể giúp ma pháp sư tu luyện. Ăn một viên hiệu quả muốn đỉnh minh tưởng vài ngày. Cho nên giá cả sớm bị ma pháp sư nhóm xào đến một cái không hợp thói thường trình độ. Phổ thông bách tính thế nhưng là không ăn nổi. Có thể nói, hàm hoang đại lục bên trên hoa quả, sớm đã thành ma pháp sư cùng quý tộc chuyên cung cấp. Ngươi chỉ là, những này vừa chua lại chát nho, vẫn là xa xỉ phẩm. Cam cốc vũ nháy nháy con mắt, một mặt bất khả tư nghị lần nữa xác nhận nói. Đúng vậy a, xa xỉ phẩm đâu, phái phái quay hàm nâng lên lão đại. Thế nhưng là, có người còn không lĩnh tỉnh đâu. Ta dày cây nho bên trên cũng cứ như vậy hai chuỗi. Cái này lấy cho ngươi một chuỗi tới. Cam cốc vũ một mặt lúng túng nhẹ ho hai tiếng. Vội vàng cứng nhắc địa rời đi chủ đề. Nho ta biết, nhưng nho năng khôi phục pháp lực. Trợ giúp ma pháp sư tu luyện. Cái này ta còn là lần đầu nghe nói. Tự nhiên chi lâm lý dã chỉ có vài cọng nho cây. Rau quả cũng chỉ có như vậy hai khối ruộng rau xanh mà thôi. Phái phái vì cam cốc vũ giới thiệu nói. Bất quá những này hoa quả rau quả lại là thụ nhất truy phủng. Hàng năm thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện đều sẽ tốn giá cao mua đi đại bộ phận. Còn lại cũng là bọn tỉ muội mình dùng ăn. Ta nếm qua một lần nho. Hắc hắc. Sau đó liền rốt cuộc chưa ăn qua lần thứ hai. Phải không? Cam cốc vũ giận lật bạch nhãn. Chỉ có những thứ ngu xuẩn kia mới có thể ăn cái này chua không kéo mấy đồ vật. Bất quá, nho có thể trợ giúp ma pháp sư tu luyện. Đây rốt cuộc là nguyên lý gì? Nho cùng rau xanh đều có thể khôi phục pháp lực đâu. Còn có liền là khoai lang tựa hồ cũng có cái này công hiệu. Phái phái bổ sung nói. Bất quá đến cùng vì cái gì? Ai biết đâu? Chỉ cần nó năng khôi phục pháp lực không được sao? Khoai lang cũng có thể khôi phục pháp lực. Cam cốc vũ sững sờ. Trước đó thu hoạch khoai lang lúc, hắn liền làm mẫu tính địa gặm hai cái sinh khoai lang. Liền lại đi làm việc lấy cho chúng nữ chuẩn bị ăn uống đi. Phía sau nồi khoai lang luộc khoai nướng hắn cũng không có đụng. Lại là không có cảm nhận được cái này một điểm. Đến cùng là vì cái gì đây? Cái này phổ thông thông nho, phổ thông thông khoai lang, đến hàm hoang đại lục về sau thế mà nhiều hơn cái này diệu dụng. Cam cốc vũ cầm lên một viên nho, cố nén kia cỗ chua thoải mái đem nó nuốt xuống, cũng không lâu lắm tự thân pháp lực liền được khôi phục. Xác thực so với mình minh tưởng có hiệu suất nhiều. Tò mò, cam cốc vũ lần nữa cầm lên một viên nho, lúc này nhưng lại không có ăn. Mà là trong lòng mặc niệm lên một đoạn ngắn gọn chú ngữ. Rất nhanh, theo cam cốc vũ tâm niệm biến hóa. Viên này nho tổ chức kết cấu. Đến tế bào, lại đến phần tử thành phần. Liền rõ ràng phù hiện tại trong óc của hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.